xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2181, ngôn linh chân lý, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Tài xế nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xung quanh như ăn trộm. Cửa bên này tương đối vắng, người đi không nhiều, xung quanh đều không có người nào. Tài xế hít sâu một hơi, cất tiền đi, quay cửa xe lên, nổ máy xe, dù sao trở về cũng tiện đường. Trời tối như bưng, tất cả mọi người đang bận bịu trên yến hội, cũng sẽ không ai chú ý đến. Vì tiền, tài xế mù mang tính lựa chọn, sơ tranh xuống xe ở ngôi biệt thự của cô. Nơi này cũng là chỗ ở của Mạc Hướng Thu và vợ đương nhiệm của ông ta. Nguyên chủ rất vinh hạnh được chia cho một gian phòng chứa đồ ở đây, dựa theo lời con gái ruột của Mạc Hướng Thu nói, có thể cho nguyên chủ một gian phòng chứa đồ cũng là tốt lắm rồi. Sơ tranh không đi vào, cô chờ tài xế rời đi, sau đó đi sang một bên khác. Tất cả mọi người ở chỗ yến hội, cho nên trong biệt thự không có ai cả. Sơ tranh bình an vô sự trở lại gian phòng của mình. Phong cách của phòng nguyên chủ vô cùng kiềm chế. Phòng để đồ của Phí Gia Kỳ thật cũng rất lớn, còn lớn hơn cả phòng ngủ chính của gia đình bình thường cơ. Chỉ là ánh sáng không tốt, dù sao cũng là phòng để đồ, căn bản sẽ không cân nhắc đến vấn đề lấy ánh sáng. Sơ tranh nhìn qua đồ đạc của nguyên chủ một lần, trừ sách thì cũng không có những thứ khác. Nguyên chủ không muốn mở miệng nói chuyện còn có một nguyên nhân khác. Lời cô ấy nói đều sẽ trở thành sự thật. Ví dụ như bảo hôm nay cô ấy sẽ gặp phải một con chó con, thì cô ấy sẽ thật sự gặp phải. Lại ví dụ như nói chó con sẽ bị xe đụng chết, thì con chó con kia sẽ thật sự bị xe đụng chết. Đây không phải tiên đoán, cô ấy không trông thấy bất cứ chuyện gì xảy ra trong tương lai. Là khi cô ấy nói những lời đó, thì chuyện mới xuất hiện. Trước kia được người ta xưng là ngôn linh. Ngôn linh, lời nói linh thiêng, hiệu nghiệm, cô ấy là chân thật, cho nên cô ấy chính là chân lý. Nhưng chuyện này không phải không có giá của nó. Mỗi lần sau khi lời nói được thực hiện, nguyên chủ sẽ trải qua các loại chuyện xui xẻo, nhẹ thì va va chạm chạm, nặng thì nằm viện, thậm chí sẽ nguy hiểm đến sinh mạng. Lúc nguyên chủ còn nhỏ, cô ấy căn bản không biết làm sao để khống chế năng lực này. Kiểu gì cũng sẽ phát động trong lúc vô tình. Sau khi nguyên chủ phát hiện lời mình nói sẽ thành hiện thực, thì bắt đầu sợ hãi. Cô ấy sợ nói chuyện, sợ bị trừng phạt, cho nên càng ngày càng phong bế mình lại. Ngôn linh, sơ tranh cân nhắc lại, cảm thấy có thể thử xem sao. Lát nữa sẽ có người tới đưa bữa tối cho mình. Sơ tranh không đợi được người tới đưa bữa tối cho cô, mà chờ được một đám đàn ông mặc âu phục khí thế hung hăng tới. Cũng không cần gõ cửa, trực tiếp xông cửa đi vào, động thủ là bắt đầu lật. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, cũng sắp đến xuất diễn, bắt được cả tang chứng lẫn vật chứng kia rồi. Nhưng sơ tranh trở về cũng đã kiểm tra gian phòng này, không có thứ gì cả. Cho nên sơ tranh bình tĩnh đứng ở cửa ra vào, nhìn đám người kia tìm kiếm. Ở ngoài cửa là Mạc Hướng Thu vừa chạy đến. Phí Tấn Tuyết và vợ đương nhiệm của Mạc Hướng Thu Phí Ấu Bình chưa từng xuất hiện. Trừ như thế, chính là người hầu canh giữ ở biệt thự và quản gia của đại trạch. Trong trí nhớ của nguyên chủ, người quản gia này không thường xuyên xuất hiện. Sau khi cô ấy đến Phí gia, cũng chỉ từng gặp một lần. Những người kia đều gọi ông ta là đại quản gia. Nguyên chủ cũng không biết ông ta quản lý chỗ nào, nhưng nguyên chủ có thể phân biệt ra được vị đại quản gia này có địa vị không thấp. Hai tay đại quản gia giao nhau đặt trước người, thế đứng thẳng tắp như tùng, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, làm cho người ta không thể mò ra được rốt cuộc ông ta đang suy nghĩ gì. Mạc Hướng Thu thì trực tiếp vào trong, cũng không cho sơ tranh sắc mặt tốt gì. Con rời đi khi nào? Sao không nói một tiếng? ta làm sao biết ta rời đi lúc nào? Sao trên người con lại có mùi rượu nặng như thế? Mạc Hướng Thu ngửi được mùi rượu trên người Sơ Tranh, lập tức nhíu mày, thân là con gái, uống nhiều rượu như vậy làm gì? Dáng vẻ của Mạc Hướng Thu cũng được cho là tuấn lãng. Lúc này mặc âu phục dày da, cũng có dáng vẻ của nhân sĩ thành công. Nếu là xấu xí thì có lẽ mẹ nuôi của Nguyên Chủ và Phí Ấu Bình cũng không coi trọng ông ta. Gia đình của mẹ nuôi Nguyên Chủ chỉ có thể coi là có chút tiền, có công ty nhỏ của mình. Gia cảnh của Mạc Hướng Thu không bằng nhà mẹ nuôi, nhưng sau khi hai người kết hôn, cũng làm cho công ty phát triển không ngừng. Nhưng mà lúc trước Mạc Hướng Thu cưới mẹ nuôi Nguyên Chủ cũng chỉ là vì Phí gia bên này không đồng ý cho ông ta ở bên Phí Ấu Bình. Phí gia tạo áp lực, Mạc Hướng Thu không có cách nào, nên mới lựa chọn mẹ nuôi của Nguyên Chủ vẫn luôn thích ông ta. Hôn nhân của cha nuôi Nguyên Chủ cũng được cho là một vở kịch lớn. Sơ Tranh tùy ý quan sát Mạc Hướng Thu vài lần, không lên tiếng. Mạc Hướng Thu biết đứa con nuôi này vẫn luôn như thế, cũng không kỳ quái, chỉ cảm thấy hình như ánh mắt cô có chút gì đó là lạ. Mạc Hướng Thu nhìn người còn đang tìm kiếm một chút, hạ giọng, rốt cuộc con đã làm gì? Sơ Tranh bình tĩnh hỏi lại, ông cảm thấy tôi đã làm gì? Mạc Hướng Thu, sao ông ta biết được cô đã làm gì? Ông ta còn đang nói chuyện với người trên yến hội, thì đột nhiên nhận được tin tức, nói chỗ này xảy ra vấn đề rồi. Cha đang hỏi con hỏi ngược lại làm gì? Chính con đã làm gì mà con còn không rõ à? Mạc Hướng Thu cố nén lửa giận. Bây giờ con mau khai ra đi. Đây là Phí gia, không phải nơi khác. Rốt cuộc cô đã làm những gì? Bây giờ còn dẫn cả vị đại quản gia của Phí gia tới. Vị đại quản gia này là người bên kia. Ông ta gần như không đến đây bao giờ. Tôi không làm gì cả. Mạc Hướng Thu không tin. Nếu không làm gì cả, thì vì sao đại quản gia lại dẫn người tới điều tra? Cuối cùng, Mạc Hướng Thu càng thêm kỳ quái nhìn Sơ Tranh. Nó lại còn bình tĩnh nói chuyện với mình như vậy. Ở trong trí nhớ, nó hoặc là không nói lời nào, hoặc là hàm hồ đáp hai tiếng. Có bao giờ nói chuyện rõ ràng thoải mái với ông ta như thế đâu. Ai biết ông ta nổi điên cái gì? Da mặt Mạc Hướng Thu nhăn lại, xém chút giơ tay bịt miệng Sơ Tranh. Ánh mắt đại quản gia chuyển qua người Sơ Tranh, ánh mắt khá sắc bén, mang theo chút dò xét. Mạc Hướng Thu biết người ta nghe thấy được, lập tức hận không thể nhét Sơ Tranh vào trong kẽ đất. Con điên rồi à? Mạc Hướng Thu quát một tiếng trước, còn có chút quy củ nào không? Càng ngày càng không tưởng nổi, rốt cuộc mẹ con dạy con kiểu gì thế hả? Quát xong, Mạc Hướng Thu vội vàng xin lỗi đại quản gì? Cô ra nói quá lời rồi, tôi chỉ là một người hầu, đảm đương không nổi. Đại quản gia giọng điệu thản nhiên, Mạc Hướng Thu đến Phí gia một thời gian rồi, biết Phí gia này có một chút cấm kỵ. Lúc này đại quản gia nói như vậy, ông ta lại không hề cảm thấy thoải mái, chỉ hận Sơ Tranh không hiểu chuyện, lại gây thêm phiền phức cho mình. Người trong phòng xốc hết cả nệm lên để lục soát, nhưng hiển nhiên không lục soát ra được thứ gì. Mấy người đi ra báo cáo với đại quản gia. Đại quản gia khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Sơ Tranh. Sơ Tranh tiểu thư, nếu như thuận tiện, chúng tôi còn muốn lục soát người của ngài. Không tiện thì sao? Đại quản gia đột nhiên cười. Ngài có chỗ nào không tiện? Sơ Tranh chỉ thuận miệng hỏi một chút. Cô cũng không sợ bọn họ lục soát. Đại quản gia phái một người hầu nữ dẫn Sơ Tranh vào trong phòng lục soát. Lễ phục bị thay ra, kiểm tra trong ngoài ngoài. Đại quản gia, không có gì cả. Sơ Tranh thay một bộ quần áo thoải mái, dẫm dép lê đi tới. Lục soát xong rồi, vậy người trong cuộc như tôi nên có quyền được biết các người lục soát cái gì chứ? Đại quản gia, tiên sinh của chúng tôi mất một thứ. Giám sát biểu hiện, lúc ấy chỉ có ngài từng tiếp cận. Ồ, các người nghi ngờ tôi trộm đồ. Giọng điệu của Sơ Tranh nhẹ nhàng lại ngay thẳng. Cách Trương.